Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050. Ma thần thánh tài giả, căn bản không có người nghe đến đạo thanh âm này, chỉ có Mộng Tinh Hà nghe đến, dáng trần thanh âm hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, cái kia là đệ đệ hắn, hắn yên tâm nhất người. Lúc này theo dáng trần thanh âm truyền ra, Mộng Tinh Hà hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Mộng Tinh Hà thất kinh bộ dáng, nơi xa cung binh sững sờ dừng lại trong tay động tác. Bởi vì trong tầm mắt Mộng Tinh Hà đột nhiên như là điên một nửa nói một mình lấy. Cung binh híp híp mắt, đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên nhất chỉ Mộng Tinh Hà bên người. Có người. Cung binh nhìn kỹ một chút, sau đó cảm giác đáp một chút. Chỗ đó thật có lấy mặt khác một cỗ khí tức, mà lúc này Mộng Tinh Hà thân thể run lên, trên đầu của hắn vậy mà bay ra một cái trạng thái. Ma phong, ma phong, đó là cái gì? Cung binh kinh ngạc nhìn lấy bên kia. Đó là ai? Là Giáng Trần, lúc này Hắc Bào Mục Sư theo tới. Hắn nhìn xem sau đó kinh ngạc nói, hắn quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Cái kia danh xưng không chết Mộng Tinh Hà thân thể run rẩy. Một cái mức thương tổn đột nhiên bay ra, 217.374.934. Lượng máu trong nháy mắt giảm bớt một đoạn về sau, dáng trần thân thể theo bên cạnh hắn xuất hiện. Cái này vốn là thân hai người huynh đệ, lúc này để hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Lão ca, về sau hết thảy giao cho ta là được. Giáng Trần vừa cười một bên đưa tay phải ra. Chỗ đó một tấm màu đen quyển trục tản ra nhấp nhô quang mang. Ngươi vũ thần kế hoạch, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Không có khả năng, không có khả năng. Mộng Tinh Hà thân thể không nhúc nhích, cái kia ma phong trạng thái tựa hồ để hắn không cách nào động đậy. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí ngay cả kỹ năng đều mở ra không. Nếu không lấy Mộng Tinh Hà nội tình, nhiều như vậy cái đồ biến thái kỹ năng khẳng định có kỹ năng có thể sử dụng. Cái này ma phong quyển trục ngươi dựa vào cái gì có thể sử dụng? Đây rõ ràng cần thần vương cấp cảnh giới mới có thể mở ra sử dụng đúng không? Giáng Trần mỉm cười, lão ca, người tựa hồ đã sớm quên ta nghề nghiệp, ta thế nhưng là cái kia đặc thù nhất quang ám chi tử. Từ vừa mới bắt đầu quang ám pháp thần càng về sau thánh ma chi dực. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng có từ bỏ chính mình trưởng thành. Chỉ là ngươi, không có tránh thức giải ta mà thôi. Bằng vào chúng ta quan hệ, ngươi không cần thiết đối ta như vậy. Mộng Tinh Hà tựa hồ biết mình xuống tràng. Hắn không cam lòng nói. Hai huynh đệ chúng ta liên thủ tuyệt đối là bế nghệ thiên hạ vô địch tồn tại. Ngươi tại sao muốn dạng này? Thật sao? Giáng Trần phất phất tay. Cái kia màu đen quyển trục tiến vào Mộng Tinh Hà thể nội. Ta chỉ biết là có ngươi tại một ngày. Cái này đổ ra ta liền không khả năng tránh thức cầm quyền. Chớ nói chi là trong trò chơi ngươi tùy ý phân phối nguyên bản thuộc về ta vất vả tồn tại tư nguyên. Cho nên, Giáng Trần cười nói, ta chỉ là cầm lại thuộc về ta hết thảy a. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Mộng Tinh Hà lắc đầu, ngươi đánh giết ta lại có thể thế nào? Chỉ là khiến người khác chế giễu mà thôi. Chờ ta phục sinh về sau rất nhanh liền có thể khôi phục chiến lực. Khi đó ngươi cho rằng, Mộng Tinh Hà thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này Giáng Trần thân thể lắc lắc. Cái thứ hai Giáng Trần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai cái Giáng Trần trừ khí tức khác biệt bên ngoài. Hắn đều là giống như đúc. Mộng Tinh Hà kinh hãi nói. Ngươi là muốn, đúng. Giáng Trần trong mắt tràn đầy tà tiếu. Để ngươi cầm nhiều như vậy tư nguyên mới tấn thăng thần vương. Ngươi cái kia song sinh chi thể đặc thù dung hợp hạn chế gặp phải ta. sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Hết thảy, ta đều đã an bài tốt. Hiện tại, ngươi thì ngoan ngoãn đem hết thảy giao cho ta đi. Hai cái dáng trần đột nhiên đồng thời giơ cánh tay lên. Cái kia mang theo thánh khiết khí tức dáng trần phất tay căng ra một cái trong suốt vòng phòng hộ. Mà cái kia mang theo khí tức tà ác dáng trần thì là hai mắt ngưng tụ. Một đạo hào quang màu xám tiến vào dáng trần thể nội. Sau đó một cái trạng thái bay ra. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Mộng Tinh Hà khí tức chậm rãi hạ xuống lấy. Hắn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Rất tốt, rất tốt. Ta xuống chàng nguyên lai cùng những người kia một dạng. Ha ha. Mộng Tinh Hà thân thể chậm rãi biến thành trong suốt sắc. Thời Quang Thệ Khứ cùng Yên Vũ bọn người kinh hô tiến lên. Nhưng là vô luận bất luận cái gì kỹ năng đều không phá nổi cái kia màu trắng vòng phòng hộ. Hôm nay thật sự là có ý tứ. Không nghĩ tới cuối cùng là thân đệ đệ phản bội ha ha ha. Cái này Mộng Tinh Hà cũng coi là tai họa cả một đời. Hiện tại ngược lại chính mình cũng bị thôn phệ. Thật sự là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Ta biết, ngay tại lúc này cung binh bên người hắc bào mục sư đột nhiên mở miệng nói. Mộng Tinh Hà lúc trước trộm miêu thần song sinh phục chế kỹ năng. Về sau tiến hóa song sinh chi thể sau đột nhiên không ngừng thôn phệ cảnh giới cao người chơi mới. Có thể bảo trì loại kia toàn kỹ năng trạng thái đồng thời lần nữa tiến hóa. Nhưng là cái kia kỹ năng nhược điểm cũng sẽ bị có song thuộc tính đặc thù chức nghiệp đồng. Hóa thậm chí, phản thôn phệ, dáng trần nghề nghiệp cũng là quang ám chi tử. Cái kia hắc bào mục sư lắc đầu. Cái này xong, cái kia vòng phòng hộ là quang thuộc tính thần vương thẩm phán kết giới. Lấy Mộng Tinh Hà làm mục tiêu mở ra, trừ Mộng Tinh Hà có thể đánh phá hắn bất luận kẻ nào đều không thể làm gì. Mà dáng trần hoàn toàn thôn phệ Mộng Tinh Hà về sau. Có lẽ thời gian ngắn hắn còn đến không thần hoàng cảnh giới. Nhưng là ta có dự cảm, cái kia ra hỏa nhất định sẽ tấn thăng thần hoàng. Cung binh sắc mặt ngưng trọng. Vô luận bên cạnh cái này thần bí hắc bào mục sư nói tới là thật là giả. Nhưng nếu như là thật, như vậy Mộng Tinh Hà biến mất về sau, dáng trần thay vào đó trở thành càng thêm đáng sợ cùng thần bí tồn tại. Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Cung binh nắm chặt Vương Long kiếm. Hắn do dự đến đón lấy nên làm cái gì? Thôi thôi, lúc này theo thân thể càng ngày càng trong suốt. Mộng Tinh Hà đột nhiên cười ha hà, hắn nhìn lấy dáng trần nói ra, huynh đệ, về sau, giao cho ngươi, có lẽ đây coi như là sau cùng giao tiếp, tại ánh mắt mọi người bên trong, Mộng Tinh Hà thân thể hoàn toàn biến mất, mà lúc này thôn phệ Mộng Tinh Hà về sau, dáng trần cũng là không tiếp tục ẩn giấu cái gì, thượng vị thần khí tức trong nháy mắt bão táp lên. Sau đó cỗ lực lượng kia không có chút nào ngăn cản ngươi đột phá theo sau tiến nhập thần vương chi. Cảnh, ma thần thánh tài giả. Rốt cục đến cảnh giới này. Ha ha ha ha. Các vị, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dáng trần động động thân thể cảm thụ lấy cỗ lực lượng kia. Sau đó hắn cười nói. Có điều, ta đoán chừng lại so với lão ca. Còn muốn cho các vị trí nhớ sâu sắc đây. Ha ha ha. Dáng trần cười dẫy dụa thân thể. Hắn thân thể chậm rãi biến mất. Tại biến mất trước đó hắn nhìn một chút cung binh sau đó nhìn về phía cái kia hắc bào mục sư. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng là cũng đại khái đoán được. Bị ta vứt bỏ một con chó mà thôi. Dáng trần biến mất. Thánh tài tinh anh thương vong hầu như không còn. Một trận chiến này cũng coi là hạ màn kết thúc. Từ vừa mới bắt đầu nửa bước thần vương xưng bá càng về sau thần vương vi tôn. Lại đến sau cùng Mộng Tinh Hà hủy diệt. Hết thảy đều là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Mà bây giờ theo dáng trần biến mất. Tuy nhiên xem như có một kết thúc. nhưng là trong lòng mỗi người vẫn là có một loại cảm giác. Tựa hồ về sau xuất hiện lần nữa dáng chân hẳn là sẽ so Mộng Tinh Hà càng thêm buồn nôn cùng khủng. Bố, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.